Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngôn tình rất hay và thú vị được mang tên Hôm nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen của tác giả Phương Du. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi là dì của anh, người yêu, còn bạn thân tôi, vợ sắp cưới. Trình Nhiễm đứng dậy cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt của Tần Thiến. Tên khốn này không những không thấy nhục nhã mà còn đứng dậy định giơ tay tát cô. Ai ngờ Trình Nhiễm nhanh tay lấy điện thoại ra quay video lại. Nào, đánh đi tên khốn, anh dám động tay, tôi sẽ gửi video lên mạng cho mọi người biết anh là loại đàn ông cặn bã. Nếu không phải hôm đó Trình Nhiễm tận tai nghe thấy cuộc trò chuyện của Tần Thiến và bạn thân, thì cô cũng không biết mình đã bị cắm cho hai cái sừng dài cỡ nào. Hai người họ không những lợi dụng lúc cô ra nước ngoài làm việc đã đính hôn, bây giờ còn sắp tổ chức đám cưới. Bọn họ quay cô như trong chóng, biến cô thành cái loại trà xanh đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Từ xưa đến nay, Trình Nhiễm luôn là một cô gái hoàn hảo. Cô chưa từng mắc sai lầm trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Vậy mà có ngày cô lại bị cái tên công tử bột họ Tần này lừa. 2 năm yêu anh ta, cô thậm chí bị mờ mắt mà không thấy rõ rốt cuộc anh ta và bạn thân mình lén lút tình tứ cỡ nào. Trình Nhiễm, chúng ta chia tay đi. Được, trước khi chia tay, anh mau trả lại cho tôi số tiền anh vay tôi tháng trước đi. Gương mặt của Tần Thiến vốn đã cau có, giờ ngày càng đen hơn. Cô cho tôi vay khi nào? Hay cô nhớ nhầm? Tần Thiến, anh đừng có chối. Hôm nay anh mà không trả cho tôi, anh... Cô định xông đến túm lấy cổ áo của tên đàn ông đều này. Ai ngờ một đám người áo đen từ đâu xông tới, túm chặt lấy hai tay của cô ấn xuống bàn. Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ màn hình sập nguồn. Quả nhiên Tần Thiến có vệ sĩ đi theo sau bảo vệ. Nghe nói gia chủ Tần gia là Tần Lư Lăng, năm 27 nhận nuôi Tần Thiến từ cô nhi viện. Do không muốn sinh con hay có bất cứ quan hệ với người phụ nữ nào, nên đã đến cô nhi viện chọn bừa một đứa trẻ nhận nuôi, đem về Tần gia rồi cho danh phận. Và Tần Thiến cũng vì thế một bước lên trời, trở thành vị thiếu gia cao cao tại thượng nhà họ Tần. Tần Thiến, anh rõ ràng có gia thế hiển hách mà dám quỵt nợ, anh... Tôi vốn muốn trả tiền cho cô, nhưng cô lại dám hất nước vào mặt tôi. Bổn thiếu gia đếch trả nữa. Vậy là Trình Nhiễm không những bị cắm sừng mà lại còn bị tên khốn kia quỵt nợ không trả. Không những thế, Tần Thiến còn quá đáng sai vệ sĩ ném cô vào một thùng rác ven đường. Cả đời Trình Nhiễm chưa bao giờ cảm thấy thống khổ và tủi nhục như thế. Trước sự hận thù bất lực của cô, ngay tuần sau, Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo tay trong tay bước vào lễ đường tổ chức hôn lễ xa hoa. Không những thế, đứa bạn thân Đỗ Thanh Xảo còn tung tin khiến cô bị chỉ trích trên mạng. Chỉ trong vòng một nốt nhạc, Trình Nhiễm đã bị gắn cây mác trà xanh chính hiệu chuyên đi cướp chồng người khác. Công việc của cô bị ảnh hưởng, cấp trên vì tin đồn chấn động nên đã cho sa thải cô. Trình Nhiễm từ một người đang gần vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp chỉ vì hai kẻ kia mà bỗng chốc sụp đổ, khiến cô rơi xuống vực thẳm. Alo, Nhiễm Nhiễm, tao nghe nói con Thanh Xảo kia vu oan cho mày, có đúng không? Chính xác là như vậy. Nhiễm Nhiễm, tao biết thời gian này mày rất khổ cực và tinh thần hoảng loạn, nhưng mày phải thật sự bình tĩnh đấy. Cuối cùng thì sau bao nhiêu sự việc tiếp diễn, vẫn là Mai Uyển tốt với cô nhất. Tuy đứa bạn này đôi lúc rất độc miệng, nhưng chung quy lại nó vẫn còn suy nghĩ cho cô. Tao đang rất bình tĩnh, đôi cẩu nam nữ kia dám hại tao, rồi có ngày tao sẽ bắt chúng quỳ dưới chân tao. Tao nghĩ mày đang ảo tưởng đấy, Nhiễm Nhiễm, đợi lát tao đem canh cá qua để mày uống cho tỉnh. Trình Nhiễm nghe xong thì tắt máy, cô đưa mắt nhìn về phía chiếc vali bên cạnh, thì nở một nụ cười tự mãn. Trà Xanh sao? Nếu thích thì cô sẽ chơi với đôi cẩu nam nữ kia đến cùng. Hai tháng sau, gia chủ Tần gia cuối cùng cũng kết thúc chuyến công tác từ New York trở về. Hôm ấy tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Từng ngóc ngách của ngôi biệt thự đều được dọn dẹp thật kỹ đến từng ly từng tí. Vị gia chủ này tính khí rất kỳ quái, không những vậy còn mắc bệnh sạch sẽ cấp độ nhẹ, nên mọi đồ vật dưới con mắt của ngài đều phải hoàn hảo không dính bụi. Tần Thiến và Đỗ Thanh Sảo cùng nhau đứng chờ ở người ba này dưới bãi đỗ xe nắng gắt. Từ sau khi được nhận nuôi, Tần Thiến được sống trong nhung lụa, tiền tiêu thoải mái. Có điều tính khí của người ba này khiến cho anh ta không thể nào bớt lo sợ được. Mỗi lần Tần Thiến xin tiền, ba anh ta không nói lời nào mà lãnh đạm ném cho anh ta một cái thẻ đen. Nếu cứ như bình thường thì đã không sao. Đằng này người ba quyền lực nhìn anh ta đến nỗi khiến anh ta không dám thở mạnh. Có thể nói Tần Thiến vô pháp vô thiên, duy nhất sợ mỗi ba anh ta là Tần Tư Lăng. Chiếc siêu xe đen đi vào biệt thự, qua chiếc sân rộng lớn có đài phun nước, rồi mới rẽ vào bãi đỗ xe. Tần Thiến chỉnh lại tư thế, nắm lấy tay của Đỗ Thanh Sảo. Tên vệ sĩ chạy ra mở cửa xe, đôi chân thon dài bước xuống. Sau đó một người đàn ông cao lớn vô cùng đẹp trai đập vào mắt của Đỗ Thanh Sảo. Đến cô ta cũng không ngờ, người ba chồng nổi tiếng lạnh lùng trong truyền thuyết lại còn trẻ như vậy. Nhìn ngoại hình thế kia, ai nghĩ rằng người đàn ông này đã 35 tuổi rồi chứ? Dạ, ba đã về. Tần Thiến cúi xuống lễ phép chào Tần Tư Lăng. Thưa ba, đây là vợ mới cưới của con, Đỗ Thanh Sảo. Hôm tổ chức hôn lễ ba không về được, nên hôm nay con đặc biệt dẫn cô ấy đến đây dâng trà cho ba, để tỏ lòng thành kính. Vừa nói xong, Tần Thiến ngẩng đầu lên, thì sắc mặt chợt rất khó coi khi nhìn thấy một người phụ nữ đứng sau ba anh ta. Không ai khác, đó chính là đứa con gái bị anh ta cắm sừng cách đây không lâu. Còn Trình Nhiễm thì nhếch miệng không kiêng nể gì mà tự nhiên ôm lấy cánh tay của Tần Tư Lăng, tỏ vẻ thân mật. Ngay cả Đỗ Thanh Sảo cũng bị dọa cho đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu nào. Tần Tư Lăng đưa mắt quét qua một lượt, hắn từ từ giơ tay tháo chiếc kính râm đen xuống, lộ rõ đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp dưới ánh nắng mặt trời. Đây là Trình Nhiễm, cô ấy sẽ là vợ ta, là Tần phu nhân tương lai. Hai đứa mau gọi mẹ đi. Ba, cô gái này nhìn có lẽ bằng tuổi con, sao bọn con có thể gọi mẹ được? Thời đại này tình yêu đâu phân biệt tuổi tác, nhìn ngoài vậy thôi chứ mẹ đây cũng nhiều kinh nghiệm dạy trẻ lắm. Cô Tần Thiến bị lời nói của Trình Nhiễm làm cho cứng họng. Có trời mới biết bỗng dưng mọi chuyện lại thành ra thế này. Đến chính anh ta cũng không ngờ Trình Nhiễm sau khi chia tay với anh ta, thoát cái đã lên chức mẹ kế của anh ta. Đủ rồi, chuyện này cứ thế mà thực hiện. Ở Tần gia tất cả mọi thứ phải đúng tôn ti trật tự. Trình Nhiễm che miệng cười nhạt, sau đó theo Tần Tư Lăng đi vào bên trong biệt thự. Chỉ cần nhìn cái vẻ mặt vặn vẹo khó chịu của đôi cẩu nam nữ kia thôi, cô đã thấy vô cùng thoải mái rồi. Đi vào thư phòng của Tần Tư Lăng, Trình Nhiễm nhẹ nhàng cẩn thận đi sau đóng cửa lại, sau đó rụt rè đứng nguyên tại chỗ. Bản hợp đồng sẽ có hiệu lực 1 năm tương đương với 365 ngày. Cô chỉ có khoảng thời gian đó để chữa bệnh mất ngủ cho tôi. Nếu quá thời gian, cô cứ xác định trở thành miếng mồi cho đám cá mập đi. Trình Nhiễm gào thét trong lòng không ra nước mắt. Chỉ vì cô muốn trả thù Tần Thiến và Đỗ Thanh Sảo nên mới tự tin dùng khả năng thôi miên gia truyền, giúp vị lão Tần này yên giấc một buổi tối. Trong điều kiện hợp đồng, cô đã đưa ra đề nghị là cô muốn trở thành Tần phu nhân trong vòng 1 năm. Tần Tư Lăng sẽ chu cấp cho cô bất kỳ cái gì mà cô yêu cầu. Đổi lại, cô phải chữa khỏi hoàn toàn chứng mất ngủ kinh niên mà mọi bác sĩ phải bó tay của hắn ta. Nếu không, kết cục sẽ là làm mồi cho đàn cá mập của hắn được nuôi ở khuôn viên sau biệt thự. Từ nhỏ đến lớn, ông nội chỉ dạy cho cô mỗi thuật thôi miên đơn giản mà thôi. Lần đầu thử nghiệm trên người của Tần Tư Lăng là do ăn may. Còn không biết lần thứ hai có sơ sót gì không. Nếu mà xảy ra vấn đề gì thì cái mạng của cô chết chắc. Với cái tính cách kia của hắn, chỉ sợ bất cứ lúc nào sẽ ném cô xuống làm mồi cho cá mất. Cô Trình, Có điều gì thắc mắc về hợp đồng thì cứ nói. Trình Nhiễm quét mắt về phía của Tần Tư Lăng một lượt, trong lòng không khỏi dậy sóng. Người đàn ông này sao càng nhìn càng đẹp vậy nhỉ? So với cái tên Tần Thiến kia thì đây chính là vị kim chủ mà cô muốn ôm đùi. Nghe nói Tần Tư Lăng năm nay mới 35 tuổi thôi, tính ra hơn cô tận 11 tuổi cơ à? Nói thật chứ, nhìn cái mặt kia chẳng ai nghĩ anh ta già đâu. Ban đầu cô còn ngỡ hắn bằng tuổi mình ấy chứ. Trong khoảng thời gian tôi trở thành Tần phu nhân, về chuyện ở chung ấy, tôi muốn... Cô Trình cứ yên tâm, phòng ngủ của tôi có 2 giường. Không ngủ chung sao? Không. Có vẻ như lời nói của Tần Tư Lăng khiến cho cô quá tụt hứng đi. Không phải là cô ngại, mà là cô muốn ôm người đàn ông này ngủ. Nhìn cái thân hình kia, cô suýt nữa chảy nước miếng vì quá đẹp rồi. Tối hôm đó, Trình Nhiễm đường hoàng đi xuống phòng khách, thấy Tần Thiến và Đỗ Thanh Sảo đang lễ phép dâng trà cho người cha vĩ đại của họ. Cô nhanh chóng đi đến ngồi cạnh Tần Tư Lăng, ôm lấy cánh tay của hắn. Vừa nhìn thấy Trình Nhiễm, Tần Thiến cảm thấy vô cùng chướng mắt. Ai ngờ khi anh ta nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của cô, linh cảm mách bảo anh ta là sắp có điểm ập tới. Tư Lăng, con trai và con dâu của anh hiếu thảo quá. Ước gì chúng ta có con sớm sớm một chút, như vậy chẳng bao lâu em cũng được con dâng trà cho. Điều ẩn ý này của Trình Nhiễm không thể qua mắt được Tần Tư Lăng. Tuy nhiên hắn vẫn một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Sắp tới em là vợ tôi, Tần Thiến cũng sẽ là con của em. Đừng buồn nữa. Phải nói rằng Đỗ Thanh Sảo nhìn một màn này sắp tức đến nỗi nổi đom đóm mắt đến nơi rồi. Ba chồng đang an ủi Trình Nhiễm đừng buồn. Nhìn cái bản mặt kia có chỗ nào buồn hả? Từ khi gặp được Tần Tư Lăng, Đỗ Thanh Sảo mới thực sự hối hận khi cầu dẫn Tần Thiến. Cô ta hận bản thân không thể gặp hắn sớm hơn. Tuy bên ngoài Tần Thiến là công tử thế gia, nhưng cũng là do vị gia chủ Tần gia chu cấp cho mà thôi. Ngoại hình, xuất thân, quyền thế, tiền tài thì Tần Thiến không bằng sách dép cho Tần Tư Lăng được. Nếu không vì bản thân đã mang thai con của Tần Thiến thì Đỗ Thanh Sảo sẽ không thể nào bỏ qua mục tiêu là vị ba chồng này. Ngay khi Tần Thiến muốn đỡ Đỗ Thanh Sảo đứng dậy thì bị lời nói của Tần Tư Lăng như dội cho một gáo nước lạnh xuống đầu. Không thấy mẹ hai đứa buồn sao, còn không mau dâng trà cho mẹ đi. Ba, sao ba có thể? Tần Thiến tức giận muốn phản kháng nhưng lại bị cái nhìn của Tần Tư Lăng quét ra đến nỗi phải ngậm miệng lại. Ngay cả Đỗ Thanh Sảo cũng bị dọa cho tái mặt. Người đàn ông này tỏa ra một sự áp lực vô hình, khiến cho ngay cả Trình Nhiễm ngồi cạnh cũng không thể tránh khỏi lạnh cả sống lưng. Vậy là Tần Thiến và Đỗ Thanh Sảo dù không muốn nhưng vẫn phải quỳ xuống dâng trà cho Trình Nhiễm. Nhận được trà của hai con người này, cô cảm thấy vô cùng cao hứng. Nếu có cái máy ảnh ở đây, cô muốn chụp vài tấm lưu lại kỷ niệm này để đời. Mẹ cảm ơn hai đứa. Nhìn hai đứa như vậy, mẹ cảm thấy hai đứa vô cùng xứng đôi. Là xứng đôi vì sự xảo trá và thủ đoạn. Tần Tư Lăng đứng dậy, muốn đi lên thư phòng ngồi yên tĩnh đọc sách. Ai ngờ còn chưa đi được mấy bước, phía sau đã vang lên tiếng vỡ. Tiếp theo đó là tiếng của Trình Nhiễm. Thanh Sảo, con không thích mẹ, nhưng cũng đừng làm như vậy chứ, con đang mang thai mà. Có chuyện gì thế? Thấy Tần Tư Lăng quay lại, Trình Nhiễm giả bộ rơm rớm nước mắt xả vào lòng hắn. Có lẽ hai đứa nó chưa thích ứng được em trở thành vợ anh đừng trách con. Màn trình diễn của cô đã gợi cho Đỗ Thanh Sảo nhớ lại vài kỷ niệm. Trước kia, cô đã từng làm bộ làm tịch trước mặt Tần Thiến rồi đổ lỗi cho cô. Giờ đây cô cũng chỉ làm theo những gì mà cô ta đã từng làm thôi. Ba, không phải đâu. Là do Trình Nhiễm cô ta muốn... Đủ rồi. Hai đứa không coi lời nói của ta ra gì sao. Nếu đã như vậy, tiền hàng tháng và lương bổng của hai đứa sẽ do Trình Nhiễm phụ trách. Cứ thế đi. Cô không ngờ rằng chỉ là chút thủ đoạn cũng khiến cho Tần Tư Lăng giao quyền quản lý chi tiêu cho cô. Sao cô ngu thế nhỉ? Lúc trước nên chép lại các kỹ năng giả tạo của Đỗ Thanh Sảo để bây giờ áp dụng có phải tốt hơn không? Được rồi, Tư Lăng, anh đừng giận con nữa. Hay là giờ chúng ta lên phòng giúp cho Tần Thiến có thêm một đứa em nha. Như vậy Tần Thiến sẽ biết nhường nhịn tu tâm dưỡng tính hơn. Trình Nhiễm, cô đừng có mà quá đáng cô... Phải gọi là mẹ chứ, con trai yêu dấu. con đã quên phép tắc rồi à? Cho dù Tần Thiến và Đỗ Thanh Sảo có tức giận như thế nào cũng chẳng làm được cái gì. Chừng nào vẫn có mặt của Tần Tư Lăng ở đây thì hai người họ căn bản chẳng dám đối nghịch với Trình Nhiễm. Đơn giản là thời thế đã thay đổi. Cô hiện nay đã ngồi lên một vị trí mà bọn họ không với đến. Con người cô xưa nay cái gì cũng phải rõ ràng. Nếu kẻ nào dám hại cô thì đừng có trách là cô ác. Nhìn thấy Trình Nhiễm vui vẻ đi theo Tần Tư Lăng rời đi, Đỗ Thanh Sảo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tần Thiến, anh bây giờ tính sao? Tất cả mọi chi tiêu của chúng ta bây giờ đều do Trình Nhiễm nắm giữ. Nếu anh không giải quyết thì đừng có mà trách tôi. Bảo ba tôi rút vốn khỏi dự án của anh. Cô im đi, cô tưởng tôi muốn thế này sao? Anh lại dám mắng tôi, anh dám. Khi hai người sắp sửa cãi nhau kịch liệt thì quản gia đi tới nhẹ nhàng nhắc nhở. Tần thiếu gia, cậu và vợ cậu mau chóng trở về đi. Hai người đứng đây cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến Tần tiên sinh và Tần phu nhân nghỉ ngơi. Ông nói ai là Tần phu nhân? Cô ta mới không phải. Tần Thiến làm sao chấp nhận người phụ nữ mà anh ta đá bỗng dưng leo lên đầu anh ta ngồi, trở thành mẹ của anh ta được chứ? Ai chịu thì chịu chứ, Tần Thiến này không chấp nhận nổi cái chuyện hoang đường này. Quản gia chỉ mỉm cười trước cái thái độ này của Tần Thiến. Ông đã làm việc ở đây bao năm rồi. Đây là lần đầu tiên ông thấy vị gia chủ Tần gia này dẫn một cô gái về, còn giới thiệu đây là vợ sắp cưới. Chuyện này đúng là chuyện quan trọng cần thông báo cho các vị trưởng lão Tần gia biết. Thiếu gia, nếu cậu không công nhận đó là vợ của ba cậu thì cậu hãy tự mình đi nói chuyện với ba cậu thử xem. Làm sao mà Tần Thiến dám nói chuyện với Tần Tư Lăng được chứ? Có 10 lá gan anh ta cũng chẳng dám. Đợi Tần Thiến và Đỗ Thanh Sảo rời khỏi, quản gia nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho Tần lão phu nhân, giọng nói không kìm nén được sự vui mừng. Lão phu nhân, cuối cùng Tiểu Lăng cũng sắp lấy vợ rồi, bà yên tâm, ngài ấy không có bị lệch giới tính, tôi trông cô gái đó cũng rất được, cứ thế này thì Tần gia không sợ không có con nối dõi nữa. Đêm hôm đó đã quá giờ đi ngủ, Trình Nhiễm ngồi bên cạnh giường của Tần Tư Lăng, tập trung cao độ sử dụng con lắc đồng hồ, kết hợp thuật thôi miên đưa hắn vào giấc ngủ. Từng tiếng tích tắc vang bên tai lại khiến tim của cô đập liên hồi. Không biết qua bao lâu, hai mắt của Tần Tư Lăng từ từ nhắm lại, khiến cho Trình Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng lần thứ hai thực hiện sẽ thất bại, may sao vẫn còn hay. Nếu không, cô không biết cái mạng mình có qua nổi đến ngày mai không nữa. Trình Nhiễm nhẹ nhàng hết sức có thể để đứng dậy. Cô rón rén đưa tay tắt công tắc đèn điện đi, rồi bật dàn đèn ngủ dịu dịu. Chiếc giường của cô cách giường lớn của Tần Tư Lăng không xa. Rõ ràng sắp là vợ chồng rồi mà không cho cô ngủ chung, nó mới tức chứ. Mà Trình Nhiễm phải công nhận một điều rằng Tần Tư Lăng mắc chứng bệnh sạch sẽ là có thật. Cả căn phòng của hắn được trang hoàng rất lộng lẫy, nhưng mọi đồ vật phải sạch bóng. Tất cả vật dụng và đồ trang trí đều được xếp ngay ngắn không chút khe hở. Còn điều tồi tệ hơn là trước khi thực hiện thôi miên, Tần Tư Lăng bắt cô phải vào trong nhà tắm kỳ cọ sạch sẽ từ đầu đến chân. Tắm không đủ một tiếng thì không mở cửa cho ra ngoài. Cái người gì đâu mà kỳ cục hết sức, sau này còn cô gái nào dám sống cùng hắn chứ? Trình Nhiễm vội vàng trèo lên giường của mình đắp chăn đi ngủ. Cô chỉ sợ rằng bản thân thức quá khuya sẽ làm tỉnh giấc ngủ ngàn vàng của vị đại boss này thôi. Nghĩ tới mấy em cá mập to to tròn tròn lớn lớn được nuôi sau khuôn viên biệt thự là cô đã nổi hết cả da gà rồi. Căn phòng lại trở về trạng thái yên lặng vốn có. Hai người mạnh ai, người ấy ngủ. Sáng hôm sau khi Trình Nhiễm còn chưa kịp mở mắt thì một đám người giúp việc nữ đã xuất hiện trong phòng. Trên tay bọn họ ai nấy đều đeo một cái đồng hồ. Đến đúng thời điểm tất cả bắt đầu công việc. Trình Nhiễm bị kéo dậy, lôi đi làm vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn. Đến khi cô mở mắt to ra thì đã phát hiện bản thân đang ngồi trên bàn ăn từ bao giờ. Trước mặt cô là Tần Tư Lăng đang thong thả, vừa xem tin tức trên chiếc iPad vừa dùng bữa sáng. Có vẻ đêm qua hắn ngủ rất ngon, nên tinh thần hôm nay rất sảng khoái. Đến cả quản gia đứng bên cạnh cũng cười không ngậm được miệng, chỉ có Trình Nhiễm là rất khó hiểu. Cho cô 10 phút ăn sáng, ăn xong còn theo tôi đi đăng ký kết hôn, sau đó thử lễ phục. Đến tối phải về biệt viện Tần gia thăm ông bà nội tôi nữa. Lễ phục sao? Là lễ phục trong hôn lễ của tôi và cô. Đã trở thành vợ tôi, trở thành Tần phu nhân thì không thể xuề xòa được. Quản gia đứng phía sau còn nói thêm. Phu nhân, Tần tiên sinh đặc biệt thu xếp công việc trong 2 ngày lại để cùng cô chuẩn bị hôn lễ đấy. Bên nhà gái cần mời ai, cô cứ viết danh sách ra. Tôi sẽ mang xe đến tận nơi đón họ. Vừa cho được miếng trứng úp vào miệng, Trình Nhiễm suýt bị mắc nghẹn bởi lời nói quá là vô tư của quản gia. Sao cô cứ có cảm giác ông ta đang cố gắng hối thúc cô lấy Tần Tư Lăng nhỉ? Hợp đồng giữa cô và Tần Tư Lăng giới hạn chỉ 1 năm thôi. Đâu cần phải khoa trương đến mức tổ chức hôn lễ lớn chứ. Nhỡ đâu sau này ly hôn rồi, cô lại bị người ta gắn cho cái mác là vợ cũ của Tần tiên sinh thì cô khó mà tìm được đối tượng mới để kết hôn. Trình Nhiễm vì mãi suy nghĩ kế sách mà chỉ ăn được có mấy miếng trứng. Hết 10 phút, người giúp việc tự động dọn bàn, mặc dù cô chưa có ăn xong. Nhìn đồ ăn của mình bị bê đi, Trình Nhiễm cảm thấy rất là tiếc nuối không nỡ. Tôi chưa xong, sao anh lại quá đáng thế? Thời gian đối với tôi chính là tuyệt đối. Mau theo tôi lên phòng thay đồ rồi xuất phát. Nếu cô còn chần chừ nửa giây, tôi lập tức xách cổ cô đi, mà không cần thay đồ nữa. Ngay đến đây, Trình Nhiễm không đợi Tần Tư Lăng phản ứng lại, đã vội chạy lên tầng. Đáng sợ quá, sao cô có thể quen với cái con người mang những quy tắc quái gở như vậy chứ? Hiện tại chưa kết hôn đã thế này, sau này kết hôn rồi, thì không biết cô còn phải chịu thêm cảnh nào nữa. Bây giờ Trình Nhiễm rất muốn rút lui, nhưng trong hợp đồng lại có một mục rằng nếu hai bên ai rút lui trước coi như vi phạm điều khoản, phải đền bù thiệt hại gấp 4 lần. Cả đời Trình Nhiễm chưa chắc đã kiếm ra số tiền lớn như vậy nên cô đã cắn răng ở lại. Tần Tư Lăng thong thả đi lên phòng thay đồ dành riêng cho hắn. Canh đúng giờ xử lý xong mọi thứ. Bộ vest đen lịch lãm rất nhanh được hắn mặc vào. Đến đúng thời điểm thì hắn đi ra khỏi phòng thay đồ không sai 1 giây. Điều khiến sắc mặt Tần Tư Lăng không vui đó chính là Trình Nhiễm vẫn chưa xong. Hắn mất hết kiên nhẫn. Nhanh chóng hướng đến phòng ngủ chính đi đến. Trình Nhiễm, cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao? Còn không mau nhanh lên. Lúc này Trình Nhiễm ở trong phòng tắm mới thò cái đầu ra, vẫy tay kêu Tần Tư Lăng lại gần. Tần Tư Lăng mặc dù rất khó chịu nhưng hắn vẫn cố gắng tiến lên. Chuyện gì? Cái đó, bà dì của tôi đến. Trong biệt thự của anh có người giúp việc nào có sẵn cái đó không? Phải là loại có cánh nha. Tần Tư Lăng đứng hình nhìn Trình Nhiễm vài giây, hàng lông mày hơi nhíu lại. Bà dù của cô đến thì cô cần dụng cụ có cánh làm cái gì? Để tôi bảo quản gia cho người chuẩn bị trực thăng cho cô. Tần tiên sinh, bây giờ tôi hiểu vì sao anh lại ế suốt 35 năm nay rồi. Trình Nhiễm quả thực chẳng buồn muốn nói với con người này nữa. Đàn ông gì đâu mà chẳng có ý tứ chút nào. Cô thật sự muốn bỏ cái đầu của Tần Tư Lăng ra xem bên trong chứa những gì. Càng nghĩ càng tức, mà càng tức lại khiến Trình Nhiễm càng đau bụng. Cuối cùng sau bao lời giải thích ập ờ của Trình Nhiễm, Tần Tư Lăng cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề. Hắn cho gọi một giúp việc nữ vào cho cô tự giải quyết. Tuy nhiên Tần Tư Lăng vẫn thấy cái chuyện này là chuyện sinh lý phụ nữ khá bình thường. Sao mà nói chuyện với hắn là Trình Nhiễm lại cứ cau có rồi tỏ ra bất lực như thế. Quản gia, ông nói thử xem, sao con gái lại ngại vấn đề mỗi tháng đến chu kỳ kinh nguyệt? Chuyện này có gì mà đáng xấu hổ? Không phải là cùng cấu tạo của một cơ thể người à? Quản gia nghe xong thì vội che miệng ho sặc sụa. Ở cùng với vị Tần tiên sinh này, quản gia rất rõ tính cách và cách suy nghĩ của hắn. Tần Tư Lăng từ nhỏ ba mẹ mất sớm, hắn là do một tay Tần lão gia và Tần lão phu nhân nuôi lớn. Từ khi sinh ra thì Tần Tư Lăng đã định sẵn trở thành người thừa kế của Tần gia rồi. Chính vì thế mà xung quanh có rất nhiều người luôn nịnh nọt hắn, khiến cho suy nghĩ của hắn có phần méo mó. Ngày lần đầu tiên bước chân tới trường, lão phu nhân có dặn dò hắn rằng những người con gái chỉ có biết nịnh nọt và tiếp cận hắn, bà không muốn cháu trai mình sa chân vào bẫy của những gia đình khác. Ai ngờ vì lời căn dặn đó mà khiến cho Tần lão phu nhân hối hận đến tận bây giờ. Cả cuộc đời của Tần Tư Lăng từ khi sinh ra, ngoại trừ bà nội và người mẹ đã mất, thì hắn không hề tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Tần lão phu nhân đã cho mời bác sĩ tâm lý đến trị liệu cho hắn. Kết quả, không hiểu kiểu gì lại khiến hắn mắc thêm chứng bệnh mất ngủ. Có thể nói cuộc đời của Tần Tư Lăng rất bằng phẳng. Chưa một lần yêu đương nên chưa trải sự đời. Những vấn đề về phụ nữ đối với hắn là hoàn toàn mù tịt. Tần tiên sinh, theo như tôi thấy, ngài nên đọc nhiều sách tìm hiểu về phụ nữ thì hơn. Dù sao ngài và phu nhân cũng sắp kết hôn với nhau rồi. Vợ chồng hòa thuận thì hôn nhân mới bền lâu. Tìm hiểu về phụ nữ. Ý kiến này hắn cần xem xét nghiền ngẫm lại một chút. Nó có vẻ không tồi. Nhờ sự giúp đỡ của người giúp việc, cuối cùng Trình Nhiễm đã hoàn thành xong thủ tục vệ sinh cá nhân. Cô mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản dài tới đầu gối, để lộ đôi chân thon dài với phần eo nhỏ gọn. Tần Tư Lăng thì rất mất kiên nhẫn, hắn liên tục đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhíu mày. Cô rất lề mề. Tần tiên sinh, không phải tôi lề mề, mà là anh khó tính, làm ơn đi. Hai chúng ta sắp kết hôn rồi, anh có thể thấu hiểu tôi một chút được không? Được thôi, anh đồng ý sao? Mỗi lúc tôi mất kiên nhẫn, tôi thường cho người ném bất cứ thứ gì tôi chướng mắt xuống hồ cá mập. Chỉ cần nghe đến đây thôi, Trình Nhiễm cũng đã há miệng không dám phản bác lại rồi. Không sao, Tần tiên sinh có tiền, có quyền nên cô nhịn. Đúng là phải nhịn xuống. Anh hiểu lầm ý tôi rồi, ý của tôi là sẽ nỗ lực để đúng giờ như anh mong muốn. Tôi sẽ chờ biểu hiện của cô. Vậy là Trình Nhiễm cùng Tần Tư Lăng lên xe, mang sẵn giấy tờ đi đến nơi đăng ký kết hôn. Hôm nay trời rất đẹp, không nắng, không mưa, không một gợn mây. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng của Trình Nhiễm cứ thấp thỏm không yên. Cô vừa đưa ra một quyết định rất hồi hộp, ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Đó chính là chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ được gả cho người ta. Dù đã kiềm chế nỗi lòng nhưng mà tim cô vẫn đập nhanh liên hồi. Xe của Tần Tư Lăng đã dừng lại ở cục dân chính. Do vì đã hẹn trước lịch với một cán bộ cao cấp, nên Tần Tư Lăng có đặc quyền được làm thủ tục trước. Trình Nhiễm bất lực đi theo sau, lặng lặng cảm thán tác phong làm việc của vị Tần tiên sinh này. Bây giờ cô mới hiểu ra một điều rằng, có tiền thì làm cái gì cũng không ngán, thậm chí mua cả quan hệ. Cả quá trình nhanh gọn không chút chờ đợi, mãi đến khi bước ra bên ngoài, Trình Nhiễm vẫn chưa định thần được mọi thứ vừa mới diễn ra. Tại sao hai chúng ta kết hôn mà anh lại được quyền cầm hết giấy tờ, còn tôi thì sao? Đề phòng cô làm mất, tôi sẽ giữ. Trình Nhiễm gào thét dữ dội trong lòng nhưng cũng chẳng dám biểu hiện ra ngoài. Thế là quá trình đăng ký kết hôn của Trình Nhiễm diễn ra vô cùng nhanh chóng và có chút suôn sẻ. Sau đó Tần Tư Lăng dẫn cô đi thử lễ phục. Kể ra cũng là cả một câu chuyện dài mà Trình Nhiễm chẳng dám than câu nào. Đến tầm chiều tối, hai người mới theo kế hoạch đến biệt viện Tần gia. Xe dần đi vào trong khuôn viên lớn. Trình Nhiễm qua cửa kính xe nhìn căn biệt thự sang trọng cùng với những kiến trúc cổ kính, khiến cô trầm trồ như muốn nhảy dựng lên. Rốt cuộc gia tài của vị Tần gia phải lớn bao nhiêu mới gây dựng nên một nơi hùng vĩ như thế này. Không vào thì thôi, đã vào thì hết những bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cho Trình Nhiễm phải trố mắt như người nhà quê ra tỉnh. Cả một dàn người giúp việc vội vàng đi đến cúi chào theo một lễ nghi gì đó. Trình Nhiễm chỉ nhìn họ rồi theo Tần Tư Lăng đi vào bên trong. Đại sảnh rộng lớn, nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt Trình Nhiễm. Không hiểu sao Tần Tư Lăng vội vươn tay ra nắm lấy tay của cô, khiến cô không phản ứng kịp. Bà nội, ông nội. Cô thấy hắn cúi xuống cũng cúi theo. Đến khi ngẩng đầu lên thì thấy hai ông bà lão với tướng mạo khí chất, người phúc hậu đang đi đến. Nhất thời cô không biết phản ứng ra sao cả. Tiểu Lăng dẫn vợ đến à? Mau dẫn lại gần đây cho ta nhìn rõ một chút. Khi hai người vừa đến gần, không hiểu sao sắc mặt của Tần lão phu nhân lại xa sầm lại. Bà giơ tay đánh nhẹ vào vai Tần Tư Lăng, tỏ ý khó chịu. Tiểu Lăng, cháu khiến ta vô cùng thất vọng. Ta không ngờ cháu lại là con người như vậy. Ý bà là sao? Tần lão phu nhân nhìn Trình Nhiễm từ đầu tới chân rồi lắc đầu. Nhìn cô bé này chắc đang còn đi học cao trung đúng không? Sao ta lại có đứa cháu cầm thú đi dụ dỗ con nhà người ta như cháu thế chứ? Ít ra cũng phải để cô bé học xong, rồi hãy đem lên giường. Ta còn mặt mũi nào đối diện với người khác nữa đây? Thưa Tần lão phu nhân, Tần tiên sinh nhìn vậy mà luôn ức hiếp cháu. Cháu còn nhỏ như vậy mà anh ấy vẫn một mực đè cháu xuống giường. Xin người hãy làm chủ cho cháu với. Đã có lửa thì tội gì Trình Nhiễm không đổ thêm dầu vào chứ. Từ sáng đến giờ cô bị Tần Tư lăng hành quá đáng. Hiện tại nhân cơ hội này, cô phải trả đũa mới được. Tần lão phu nhân trừng mắt nhìn Tần Tư Lăng như kiểu nhìn thấy nhân vật nguy hiểm. Còn Tần Tư Lăng chỉ bình tĩnh nhìn về phía của Trình Nhiễm, rồi lại nhìn bà nội không nói gì nữa. Hắn biết thừa tính cách của bà nội mình nên chẳng buồn giải thích gì thêm. Riêng đối với Trình Nhiễm thì hắn sẽ từ từ dạy bảo sau. Nào cháu ngoan, lại đây bà xem nào. Tiểu Lăng đúng là chẳng biết kiềm chế gì cả. Nhỡ đâu cháu mang thai rồi thì sinh hơi khó đấy, tuổi nhỏ vậy mà. Nhưng không sao, bà sẽ tận tình chăm sóc cho cháu. Tần lão phu nhân tỏ ra thân thiện nắm lấy tay của Trình Nhiễm, dắt cô vào trong. Trước khi đi cô còn nhìn lại phía của Tần Tư Lăng, nở nụ cười vô hại. Thực ra là khi Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng đến chỗ nhà thiết kế thử lễ phục cho hôn lễ, một nhân viên ở đó đã vô tình đổ cà phê lên váy cô. Chính vì thế nhà thiết kế mới đền cho cô một bộ khác. Nhưng mà Trình Nhiễm không ngờ đến bộ đồ mà nhà thiết kế đền lại là bộ đồng phục dành cho học sinh cao trung, vậy nên mới dẫn đến hiểu lầm như bây giờ. Thấy bà nội có vẻ rất quý Trình Nhiễm, Tần Tư Lăng cũng thấy an tâm hơn một chút. Lúc này hắn đi tới trước mặt ông nội, theo lễ nghi cúi gập người xuống chào hỏi bề trên. Tần lão gia cũng là ông nội của Tần Tư Lăng, là một người vô cùng nghiêm túc. Tuy tuổi tác đã cao nhưng mà phong thái và khí chất đều vẫn giống như lúc còn trẻ, khiến cho người ta vừa cảm thấy áp lực và kính nể. Hai đứa đi đăng ký kết hôn rồi à? Vâng. Hơi đột ngột nhưng mà thôi, dù sao tuổi tác của cháu cũng đã quá rồi. Nếu năm nay mà không lấy vợ, bà nội cháu chắc chắn sẽ lại làm ầm lên cho mà xem. Tần Tư Lăng không nói gì. Bà nội hắn rất mong hắn lấy vợ rồi sinh con. Nếu chừng nào mà hắn còn chưa cho bà một đứa cháu dâu thì lúc đó cuộc sống của hắn mới không được yên ổn. Nhớ lại khoảng thời gian ở Mỹ, lần đầu tiên gặp Trình Nhiễm, Tần Tư Lăng chẳng biết vì sao lúc đó lại có thể chấp nhận lời yêu cầu của cô nữa. Ban đầu cô chặn xe hắn lại, nói rõ vấn đề cần trao đổi về biện pháp thôi miên điều trị chứng mất ngủ của hắn. Tuy Tần Tư Lăng không thể tin tưởng vào một người nhìn như không có chút kinh nghiệm gì, nhưng do vì Trình Nhiễm bám dai quá nên hắn mới để cho cô thử. Nằm ngoài dự liệu của hắn, cô quả thật khiến cho hắn có một giấc ngủ sâu mà bao lâu nay hắn luôn ám ảnh về việc này. Tần Tư Lăng không biết đây có phải là một sự trùng hợp hay không, nhưng dù sao lập hợp đồng với Trình Nhiễm sẽ giải quyết được hai thứ mà hắn đang vướng phải. Thứ nhất, để cô bên cạnh trị hoàn toàn chứng mất ngủ khiến cơ thể hắn suy kiệt. Thứ hai, đối phó mong muốn có cháu dâu của bà nội hắn. Đối với người làm kinh doanh như hắn thì phải thu về lợi nhuận mới khiến hắn gật đầu đồng ý. Có vẻ như Tần lão phu nhân đặc biệt ưa thích Trình Nhiễm. Trong suốt bữa cơm bà liên tục gắp thức ăn cho cô. Người giúp việc thì bận rộn bưng hết món này đến món khác lên. Đến cả những món ăn Tần Tư Lăng gắp vào bát mình thì lại bị bà nội hắn gắp sang cho Trình Nhiễm. Tần lão gia chỉ bình thản dùng bữa. Ông tuy là người có quy tắc nhưng rất yêu chiều vợ mình. Trong mắt ông thì những hành động của Tần lão phu nhân rất là hợp tình hợp lý. Dù bà có làm gì sai đi nữa thì ông vẫn hùa theo ý bà thích. Tiểu Lăng, sao còn ngồi đấy, không dùng bữa à? Những thứ cháu gắp, bà đều gắp cho Trình Nhiễm. Hả, vậy sao? Tại ta thấy con bé nó gầy quá, cháu khiến con bé ra nông nỗi này. Ta bồi bổ cho con bé thay cháu thì đúng rồi còn gì? Cứ thế này chẳng ai biết đâu là cháu ruột, đâu là cháu ngoài nữa đây. Nhiễm Nhiễm, bà nghe bảo cháu bà Tư Lăng đi đăng ký kết hôn rồi đúng không? Vội vàng như vậy, chẳng lẽ đã có tin vui? Trình Nhiễm vừa hút một ngụm canh thì bị lời nói của Tần lão phu nhân dọa cho phụt hết nước từ trong miệng vào mặt của Tần Tư Lăng ngồi phía đối diện. Cũng may cho cô là ngoại trừ Tần Tư Lăng đang tức giận nhìn chằm chằm cô ra thì không ai để ý đến hắn cả. Trình Nhiễm sợ quá vội vàng rút tờ giấy trên bàn đưa cho Tần Tư Lăng lau mặt. Không phải cháu có tin vui đâu thưa bà, tại Tư Lăng anh ấy muốn thúc đẩy nhanh thôi. Vậy sao? Trên mặt của Tần lão phu nhân chợt thoáng có chút buồn bã. Tần Tư Lăng chỉ thở dài lắc đầu. bà nội hắn lại giở cái trò tình cảm ra để gài bẫy đây mà. Vì quá quen thuộc với cái hành động này của bà nội nên Tần Tư Lăng liếc mắt cũng nhìn ra mánh khóe. Trước đây Tần Tư Lăng đã có rất nhiều kỷ niệm giở khóc giở cười với bà. Năm hắn 7 tuổi, vì suốt ngày ngồi trong phòng đọc sách nên bà nội mới giở ra cái trò dọa dẫm muốn chết. Vì thương bà, Tần Tư Lăng liền hứa rằng sẽ chăm chỉ ra ngoài hơn. Kết quả bà nội vừa nãy còn khóc lóc, lát sau lại cười tươi như hoa. Năm hắn 15 tuổi, trong một lần tranh cãi với bà nội khiến cho bà nội tức giận bỏ đi. Ngày sau đó hắn đã rất lo lắng, lao nhanh đi tìm bất kể nơi nào hắn biết. Cũng là kết quả hắn nhận được tin bà nội cùng ông nội đến Thụy Sĩ nghỉ mát. Năm hắn 27 tuổi, giờ đây Tần Tư Lăng không còn bị mánh khóe của bà nội làm cho mủi lòng nữa. Bà nội nói muốn hắn có con, chính vì vậy hắn mới đến cô nhi viện, sai một thuộc hạ chọn bừa một đứa đem về nuôi. Ai ngờ chính thời khắc đó Tần Thiến may mắn được thuộc hạ của hắn nhìn chúng, nên mới được bước chân vào nhà họ Tần. Khi Tần lão phu nhân nghe xong tin này, bà cảm thấy không thể chấp nhận người ngoài bước chân vào Tần gia được, nhưng cũng chẳng làm được gì vì mọi quyết định nằm trong tay của Tần Tư Lăng. Bao năm nay, Tần lão phu nhân cứ thấp thỏm không yên, sợ rằng đứa cháu trai duy nhất của mình có vấn đề về giới tính. Bà đã tìm đủ mọi cách giới thiệu những cô gái xinh đẹp và những vị tiểu thư cao quý cho Tần Tư Lăng, nhưng hắn đều lấy cớ bận việc trốn tránh. Phải nói rằng khi lần đầu tiên nhìn thấy Trình Nhiễm thì Tần lão phu nhân vui đến nỗi như trẻ ra vài tuổi vậy. Cuối cùng ông tổ nhà họ Trần đã hiển linh, đứa cháu này của bà cuối cùng cũng đã thông suốt đưa vợ về. Bà hạnh phúc đến nỗi như muốn rớt nước mắt vậy. Dùng bữa xong thì linh cảm mách bảo Tần Tư Lăng là sắp có điểm ập tới. Không ngoài dự đoán của hắn, bà nội hắn lại lấy lý do này lý do nọ đánh vào đòn tâm lý của Trình Nhiễm mà giữ chân cô ở lại biệt viện này đến tận đêm khuya. Tần Tư Lăng hết cách đành trở về phòng mình trước, mặc kệ cho hai bà cháu kia muốn làm gì thì làm. Thoát cái đã khuya rồi sao, Trình Nhiễm, cháu mau lên phòng của Tiểu Lăng, gọi nó xuống rồi hai đứa trở về đi. Vâng. Trình Nhiễm vội vàng quay người chạy đi mà không biết rằng nụ cười trên miệng của Tần lão phu nhân càng đậm hơn. Khi Trình Nhiễm bước chân vào phòng của Tần Tư Lăng thì bỗng dưng cánh cửa bên ngoài bị ai đó đóng lại rồi khóa trái. Trình Nhiễm hơi hoảng đập cửa cầu cứu thì một giọng nói từ phía giường lớn đối diện truyền tới. Tất cả các phòng đều cách âm, bà nội muốn cô ở đây với tôi, dù cô có mọc cánh cũng chẳng thoát được đâu. Khác với Trình Nhiễm, Tần Tư Lăng vẫn ung dung ngồi trên giường bình tĩnh làm việc trên máy tính xách tay nhỏ gọn. Khoan đã, theo như ý của Tần Tư Lăng thì chẳng phải bà nội đang muốn cô ngủ chung với hắn sao? Đúng ý cô quá còn gì. Mặc dù trong lòng của Trình Nhiễm rất chi là cao hứng, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra hoang mang không hiểu chuyện gì. Nhiệt độ của phòng lập tức giảm xuống nghiêm trọng, khiến cho Tần Tư Lăng đang còn ung dung đã phải bỏ cái máy tính xuống chạy lại cửa. Có chuyện gì sao mà phòng lại lạnh thế nhỉ? Bà nội tôi đã cho người giảm nhiệt độ phòng xuống mức thấp nhất rồi. Bên ngoài phòng của Tần Tư Lăng, Tần lão phu nhân đang cật lực điều khiển tất cả mọi thứ. Quản gia lúc này tiến lên báo cáo tình hình. Lão phu nhân, chúng ta hạ nhiệt độ xuống thấp quá như vậy, liệu Tần tiên sinh và phu nhân có sao không? Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị đầy đủ chăn trên giường rồi. Chúng nó buộc phải sử dụng cơ thể sưởi ấm cho nhau mới có thể qua nổi đêm nay. Sáng mai đúng giờ mới được mở cửa phòng cho chúng nó đấy. Vâng, thưa lão phu nhân. Đợi khi nào cháu dâu ta mang thai, ta sẽ đặc biệt thưởng riêng cho những ai hôm nay giúp ta bày chiến lược. Nhìn biểu hiện vui vẻ kia của lão phu nhân, tất cả những người giúp việc có mặt ở đó đều vui sướng đến nỗi không kìm nén được cảm xúc. Bây giờ ngoại trừ lão phu nhân ra thì cả biệt viện Tần gia ai cũng mong Trình Nhiễm mang thai lắm rồi. Bà nội, bà mau mở cửa ra đi, nếu không cháu sẽ không xong đâu. Cháu đang đến tháng, làm sao mà tạo em bé được. Cô có thể giữ im lặng một chút được không? Nhiệt độ căn phòng ngày càng giảm xuống. Lúc này Trình Nhiễm vội trèo lên giường trùm kín chăn lại. Cô công nhận chiêu này của bà nội quả là thâm độc. Hạ nhiệt độ căn phòng đến mức này, chỉ để lại mỗi cái chăn dày. Như thế này chẳng khác gì muốn tạo điều kiện cho Tần Tư Lăng và cô ôm nhau sưởi ấm. Nhìn người đàn ông đang đi lại trong phòng, Trình Nhiễm rất muốn gọi hắn lại nhưng không dám, để cô xem Tần tiên sinh kia còn chịu được bao lâu. Đột nhiên Trình Nhiễm nhăn mặt, cô cuộn tròn lại ôm lấy bụng của mình. Tư Lăng, Tư Lăng. Tần Tư Lăng nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Trình Nhiễm thì vội chạy đến. Sắc mặt của Trình Nhiễm có vẻ rất xấu. Hắn ngồi xuống giường, vươn tay ra, nắm lấy cánh tay của cô kéo dậy. Cô bị sao? Bụng tôi đau, có đi được không? Trình Nhiễm vội gật gật đầu. Vậy là Tần Tư Lăng đỡ cô xuống giường, ra khỏi cái chăn ấm áp. Cô dùng mình một cái vì quá lạnh. Đi theo tôi. Tần Tư Lăng đi về phía cái tường lớn đối diện, nơi này treo một bức tranh thủy mặc rất lớn. Khi Trình Nhiễm suýt xa chạy đến thì bức tranh thủy mặc trước mắt không biết bị Tần Tư Lăng ấn như thế nào mà bức tranh tự động mở ra một lối đi có điện. Đây là lối đi bí mật chỉ có Tần Tư Lăng biết đến. Trước đây bà nội lúc nào cũng thực hiện cái chiêu nhốt hắn và một người phụ nữ vào phòng. Để đề phòng những trường hợp tương tự, nhân lúc ông bà nội đi du lịch, hắn đã đặc biệt mời một đội ngũ kỹ sư, nhà thiết kế tới để làm cái lối đi này nhân lúc thoát hiểm. Sau đó biệt viện xảy ra bạo động, tất cả những người giúp việc cũ đã được thay mới hết. Chính vì thế cái đường hầm bí mật này chỉ có Tần Tư Lăng biết. Trình Nhiễm không ngờ Tần Tư Lăng lại dùng chiêu này để qua mắt chiêu trò của bà nội. Lúc đầu cô hơi kinh ngạc, lát sau phải giơ tay ra cho vị Tần tiên sinh này một like, vì nước đi quá ngoạn mục. Tần Tư Lăng đi vào thông đạo, Trình Nhiễm cũng vội đi theo sau. Bức tranh thủy mặc phía sau cũng từ từ khép lại. Càng đi cô càng cảm thán bởi trình độ kiến trúc tạo ra một lối đi bí mật này. Tất cả đều được làm cẩn thận chẳng khác gì một hành lang lớn. Hai người đi đến đâu thì đèn điện cảm ứng lập tức được bật đến đấy. Đi mãi xuống từng bậc thang ngoằn ngoèo, đến cuối cùng thì xuất hiện một cái cửa. Tần Tư Lăng cho ngón tay của mình vào quét mã, cánh cửa lập tức được mở ra. Điểm mấu chốt của lối đi bí mật là căn bản chỉ có hắn mới ra ngoài được. Khoan đã, chuyện gì? Tôi cũng muốn có vân tay trên cửa. Bây giờ lối đi bí mật này không chỉ có mỗi anh biết nữa mà tôi cũng biết rồi. Sau này có chuyện gì tôi cũng có thể tự động thoát. Vốn tưởng rằng Tần Tư Lăng sẽ không đồng ý, ai ngờ hắn nâng một ngón tay cô lên, thực hiện vài thao tác cài thêm vân tay rồi đặt ngón tay của cô xuống cho cửa nhận diện. Một tiếng tinh nhẹ nhàng vang lên. Trình Nhiễm thành công là chủ nhân thứ hai sở hữu cái lối đi bí mật này. Bước ra ngoài, Trình Nhiễm mới biết được rằng thì ra lối đi bí mật này dẫn đến khuôn viên sau biệt viện, có những vòng cây lớn vây xung quanh ngụy tạo. Tần Tư Lăng cho một tay vào túi, thong dong trở lại đại sảnh chính, còn Trình Nhiễm chỉ biết ôm bụng rồi chạy theo sau hắn. Những người giúp việc nhìn thấy hai người đi vào đại sảnh thì lập tức trợn tròn hai mắt cứng đờ người. Tần Tư Lăng hừng hực lửa giận đi đến phòng khách chính. Lúc này Tần lão phu nhân và Tần lão gia đang dùng hoa quả mà người giúp việc gọt. Thấy cháu trai mình xuất hiện, miếng táo trên tay của Tần lão phu nhân lập tức rơi xuống đất, nụ cười như đông cứng lại. Tiểu Lăng, sao cháu và Nhiễm Nhiễm lại? Bà nội, cháu và Trình Nhiễm sẽ trở lại biệt thự của mình. Sao lại thế? Tần Tư Lăng lập tức cúi người chào, rồi rời ra xe trước. Tần lão phu nhân có chút tiếc nuối đi đến nắm lấy tay của Trình Nhiễm, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói khẽ vào tai bà. Bà à, cháu là đang đến kỳ sinh lý, bà đừng có ép Tư Lăng nữa, nếu không anh ấy sẽ lại nổi nóng thì chết cháu mất. À, thì ra là vậy, nhưng mà cháu phải thường xuyên đến thăm ta đấy. Đợi chút ta bảo quản gia đem cho cháu ít đồ bồi bổ. Những thứ này đều là họ hàng của chúng ta ở bên Anh Pháp gửi về, tốt cho cơ thể cháu lắm. Trình Nhiễm không biết làm thế nào để từ chối nên miễn cưỡng nhận lấy tấm lòng của bà. Tần lão phu nhân tiễn cô ra tận xe, quản gia xách hai túi đồ để vào cốp sau. Nhìn quản gia, Trình Nhiễm lập tức cảm thấy khó hiểu. Quản gia ở biệt thự của Tần Tư Lăng và quản gia ở đây sao lại giống nhau như vậy? Là cùng một người sao? Chú quản gia, chú không về sao? Phu nhân, cô cứ nói đùa, tôi vốn ở đây mà. Đến lúc Trình Nhiễm ngồi vào xe thì Tần Tư Lăng mới giải đáp thắc mắc trong lòng cô. Quản gia ở đây và quản gia ở biệt thự của tôi là anh em song sinh. Hai người họ phục vụ cho Tần gia lâu năm rồi. Vì không tin tưởng cuộc sống của tôi nên bà nội mới để một người qua biệt thự giám sát tôi. À, Vậy mà tôi cứ tưởng quản gia từ biệt thự của anh chuyển qua đây. Câu chuyện cứ thế kết thúc trong sự im lặng của hai người. Trình Nhiễm theo Tần Tư Lăng về biệt thự. Giống mọi ngày, cô phải dùng kỹ thuật thôi miên khiến vị đại boss này ngủ xong bản thân mới được yên giấc. Nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, Trình Nhiễm bất giác quay đầu sang nhìn người đàn ông đang ngủ say cách đó không xa. Vậy là cô đã kết hôn thật rồi. Chuyện này phải về nhà lựa lời mà nói với ông nội và ba mẹ. Nếu không thì cô chết chắc mất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho cô không kịp trở tay một chút nào. Sáng hôm sau vẫn như sáng hôm qua, Trình Nhiễm đang ngon giấc thì lại bị đám giúp việc lôi dậy đúng giờ đi làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống phòng ăn dùng bữa. Thật là cô sắp bị chọc cho tức chết rồi. Trình Nhiễm yên vị chuẩn bị dùng bữa trên bàn ăn thì bỗng thấy có hai nhân vật quen thuộc cũng đang ở đây. Tần Thiến và Đỗ Thanh Sảo đang từ từ dùng bữa ngồi đối diện với cô. Nhìn hai cái bản mặt đáng ghét kia, Trình Nhiễm lại không nhịn được muốn chọc tức hai kẻ giả tạo. Chào buổi sáng hai đứa, sao hôm nay có nhã hứng đến đây sớm dùng bữa với mẹ vậy? Tần Thiến định cho thìa canh vào miệng, nghe những lời này thì tức giận đặt xuống. Cô vẫn còn nghĩ bản thân có thể trở thành Tần phu nhân sao? Ôi, con nhắc mẹ mới nhớ đấy. Trịnh trọng cho hai đứa biết là hôm qua mẹ và ba hai đứa đã đi đăng ký kết hôn rồi. Hai đứa nghĩ xem mẹ có xứng trở thành mẹ của hai đứa không? Cả Tần Thiến và Đỗ Thanh Sảo đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Lúc này quản gia đi vào báo cáo tình hình cho Trình Nhiễm biết. Phu nhân, Tần tiên sinh sáng nay có cuộc họp gấp, nên dặn tôi nói lại với phu nhân rằng cô hãy chuẩn bị mọi thứ. Tối nay ngài ấy sẽ dẫn cô đi ra mắt tất cả các bạn bè của ngài ấy. Sao mà Tư Lăng chẳng ga lăng gì hết? Đáng lý sáng nay phải tự mình gọi tôi dậy bằng một nụ hôn ngọt ngào chứ. Cứ để tôi ngủ như vậy, anh ấy cũng biết cách chiều chuộng tôi quá đấy. Vừa nói Trình Nhiễm vừa liếc sang xem sắc mặt của hai con người kia. Quản gia cũng hùa theo cô cười cười rồi lùi ra ngoài. Nói đã rồi, cô cũng chẳng có hứng dùng bữa gì hết. Nhìn cặp tiện nhân tiện nam này lại khiến cô phát bực. Trước kia bọn họ làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa sau lưng cô. Cứ từ từ đi, cô sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Khoan đã, hôm nay là ngày tôi nhận được tiền. Cô mau chuyển tiền vào tài khoản cho tôi, nếu không thì đưa thẻ cũng được. Nghe cái thái độ của Tần Thiến như kiểu đang ra lệnh cho cô vậy. Nghe đến đây Trình Nhiễm lập tức cau mày. Tần Tư Lăng cho cô quyền kiểm soát chi tiêu, vì vậy cô chính là chủ. Muốn tôi chuyển tiền cho sao? Vậy hai người mau quỳ xuống gọi tôi một tiếng mẹ đi. Mai già tôi sẽ suy xét lại cho. Nếu không, một xu đừng hòng lấy được. Tần Thiến và Đỗ Thanh Sảo dương đôi mắt đầy vẻ tức giận nhìn Trình Nhiễm, còn cô thì lại càng ung dung hơn. Trình Nhiễm, tôi dù có tán ra bại sản, cũng đừng mong tôi gọi cô một tiếng mẹ. Cô tưởng cô là ai hả? Mẹ đây tưởng mình là mẹ ruột của hai đứa cơ. Nhưng mà suy cho cùng mẹ cũng chỉ là mẹ kế thôi. Nào, gọi mẹ đi rồi mẹ chuyển tiền cho. Cơn điên như bị chọc tức, Tần Thiến định xông đến theo đường lối cũ muốn ra tay với Trình Nhiễm. Đáng tiếc một điều rằng thuộc hạ ở trong biệt thự, nghe theo lệnh của quản gia nhanh chóng túm lấy Tần Thiến ấn xuống bàn. Đỗ Thanh Sảo không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Trong lòng cô ta rất tức giận muốn xé xác Trình Nhiễm, nhưng vẫn phải cố nhịn xuống bắt đầu diễn kịch. Tần Thiến, anh đừng kích động nữa. Các người buông tôi ra, có biết tôi là ai không hả, mà dám ra tay với bổn thiếu gia. Các người... Trình Nhiễm chán chẳng buồn muốn nói nữa, cô quay sang phía của quản gia, ra hiệu cho ông ta xử lý. Còn mình thì lên phòng ngủ thêm giấc nữa. Chiều dậy sửa soạn đợi Tần Tư Lăng về là vừa. Trước khi đi cô còn quay lại nhìn Tần Thiến nói. Không gọi mẹ cũng không sao. Số tiền nợ tôi sẽ từ từ tính với hai người. Bây giờ tôi đang buồn ngủ. Chú quản gia nhớ xử lý hai hỗn tạp này nhé. Đừng để tiếng to quá đánh thức tôi đấy. Vâng, phu nhân. Trước đây chưa có Trình Nhiễm xuất hiện thì Tần Thiến luôn ra oai ở trong biệt thự những lúc Tần tiên sinh vắng mặt. Có thể nói quản gia cũng rất ghét cái tính hống hách của anh ta. Chính vì thế khi có cô đến, quản gia đương nhiên sẽ đứng về phía cô rồi. Đối với vợ mình và đứa con nuôi không cùng huyết thống, thì ông chắc chắn Tần tiên sinh sẽ chọn vợ mình mà thôi. Đợi Trình Nhiễm rời đi thì quản gia nở một nụ cười tươi hướng đến Tần Thiến, đang bị áp chế bởi hai tên mặc áo đen cao to lực lưỡng. Thiếu gia, cậu nên nghe lời vợ mà bình tĩnh lại thì hơn. Nếu như vừa nãy tôi không sai thuộc hạ ngăn cậu kịp thời, thì chắc chắn cậu đã gây ra chuyện lớn rồi. Phu nhân mà có chuyện gì, cậu thử nói xem, Tần tiên sinh sẽ phản ứng ra sao? Ý tứ của quản gia rất rõ ràng. Nếu như Trình Nhiễm có mệnh hệ gì thì chắc chắn Tần Thiến sẽ không xong với Tần Tư Lăng cả. Không khéo chọc Tần Tư Lăng tức giận mà khiến cho anh ta bị tống cổ khỏi Tần gia, thì đây mới thực sự là cơn ác mộng. Thấy Tần Thiến có vẻ xuôi xuôi xuống, quản gia mới ra lệnh cho người buông Tần Thiến ra. Đỗ Thanh Sảo đứng gần đấy thì hai mắt nhìn chằm chằm chồng mình mà nắm chặt bàn tay lại. Cô ta sẽ không để chuyện này xảy ra được. Cô ta chọn Tần Thiến chính là một kết quả sai lầm. Còn đứa con trong bụng này nữa, nó không phải huyết mạch của Tần gia, sau này cũng sẽ không thể được hưởng bất kỳ tài sản nào. Nhỡ mà Trình Nhiễm mang thai con của Tần Tư Lăng thật, thì chẳng phải Tần Thiến sẽ bị vứt bỏ sao? Đỗ Thanh Sảo sinh ra trong gia đình giàu có. Từ trước đến nay, Trình Nhiễm luôn cướp hết mọi thứ của cô ta. Học vấn, người yêu, kể cả những người đàn ông mà cô ta nhìn chúng. Cô ta có kém gì Trình Nhiễm chứ? Rõ ràng nhà cô ta giàu hơn, nhiều tiền hơn, lại dân thường như Trình Nhiễm. Kết quả cô ta lại chọn sai Tần Thiến, còn Trình Nhiễm một bước lên mây trở thành Tần phu nhân cao cao tại thượng. Nghĩ đến đây, Đỗ Thanh Sảo thật sự rất không cam tâm. Cô ta nhất định phải làm gì đó kéo Trình Nhiễm xuống. Còn Tần Thiến này sao? Anh ta vô dụng như vậy, tốt nhất cô ta nên bỏ sớm để sau này tránh được một cục nợ thì hơn. Đến tối khi Tần Tư Lăng trở về thì Trình Nhiễm đã chuẩn bị mọi thứ xong đâu đấy, ngồi ở phòng khách đợi hắn. Vừa trông thấy bóng dáng của Tần Tư Lăng, Trình Nhiễm vui mừng chạy đến đột ngột nhảy lên ôm chầm lấy cổ của hắn. Đám người giúp việc xung quanh nhìn một màn này thì nín thở, vội vàng bỏ đi làm việc. Ông xã, anh về rồi sao? Người ta nhớ anh chết mất. Trình Nhiễm, mau xuống ngay cho tôi. Tần Tư Lăng thật sự không ngờ tới cái người phụ nữ này lại bạo gan như vậy, dám ở trước mặt bao người ôm lấy hắn. Ngay khi Trình Nhiễm buông Tần Tư Lăng ra thì bệnh sạch sẽ của hắn tái phát, hắn vội vàng bỏ lên tầng trước sự giả ngây ngô của cô. Ông xã, anh làm gì vậy? Không đi là muộn giờ hẹn đấy. Tôi đi tắm rửa qua. Cái dáng vẻ hớt hải kia của Tần Tư Lăng trong mắt Trình Nhiễm lại có chút dễ thương. Mọi lần Tần Tư Lăng là người rất đúng giờ. Chính vì biết hắn mắc bệnh sạch sẽ nên Trình Nhiễm mới cố tình ôm lấy hắn. Chắc chắn Tần Tư Lăng sẽ đi tắm, không đúng với giờ giấc mà hắn đã đặt ra. Quả nhiên mãi lúc sau Tần Tư Lăng mới xuất hiện trong một bộ vest đen lịch lãm. Trình Nhiễm liếc nhìn đồng hồ, đúng 15 phút không hơn không kém. Cô không hiểu vì sao Tần Tư Lăng lúc nào cũng căn chuẩn từng giây từng phút đến như thế. Ông xã, em ôm anh. Khi Trình Nhiễm vừa giang tay ra thì Tần Tư Lăng lập tức cau mày lại, hơi nhích người lên né tránh. Còn ôm, tôi liền đem cô ném cho cá mập. Vậy không ôm nữa, em muốn nắm tay. Trình Nhiễm đứng đối diện với Tần Tư Lăng, cô giơ tay của mình ra trước mặt hắn. Tần Tư Lăng nhìn một lượt rồi lấy từ trong túi ra đôi găng tay trắng đeo vào, sau đó mới nắm lấy tay của Trình Nhiễm ra chỗ để xe. Tất cả một màn này bị quản gia đứng đó cầm điện thoại quay lại rồi gửi cho Tần lão phu nhân. Đến ông cũng không thể nhịn cười được bởi chuyện vừa diễn ra. Lão phu nhân cứ yên tâm, Tần tiên sinh sớm muộn gì cũng đổ gục dưới sự đáng yêu của phu nhân thôi. Điểm hẹn mà Tần Tư Lăng đưa Trình Nhiễm đến là một nhà hàng vô cùng sang trọng. Hội bạn thân của Tần Tư Lăng tổng cộng có 3 thành viên. Nhiếp Minh Duật, hiện đang là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ Khải, cháu trai của Cục trưởng Cục Chính trị. Trần Gia Thành, nắm trong hơn nửa cục diện chi nhánh các nhà hàng khách sạn nổi tiếng hàng đầu cả nước. 3 người họ đến đây hôm nay đều dẫn theo vợ con mình đến. Khi nghe nói Tần Tư Lăng đã đăng ký kết hôn, ai nấy cũng kinh ngạc đến nỗi như không tin vào tai mình. Bọn họ tưởng rằng vì cái vị sạch sẽ họ Tần này sẽ phải độc thân đến cuối đời. Cũng may có người cứu vớt được sự ế này, nếu không thì chẳng còn gì để nói cả. Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm vừa bước chân vào nhà hàng, người quản lý đã lập tức nhận ra Tần Tư Lăng nên đã nhanh chóng đi tới dẫn đường cho hắn lên tầng cao nhất. Trần Gia Thành vì muốn gặp người cứu vớt cuộc đời độc thân của Tần Tư Lăng nên đã tự mình chi ra một khoản tiền lớn đầu tư bao trọn và sắp đặt cả tầng trên cùng của nhà hàng này. Không dễ gì gặp được người cuồng công việc và bận rộn như Tần Tư Lăng, nên ai dù bận công việc cũng hoãn lại hết mà đến đây tụ họp. Vào trong thang máy, Tần Tư Lăng chắc chắn mấy cái tên lắm chuyện kia sẽ hỏi tận hang hốc đầy đủ mọi thứ của Trình Diễm và cuộc hành trình hai người yêu nhau. Chính vì vậy hắn đã quay sang dặn dò cô trước. Lát nữa có ai hỏi thì cứ bảo họ hỏi tôi. Cô mà trả lời thì họ sẽ càng hỏi nhiều, rất phiền phức. Vì sao em phải nghe lời anh? Muốn em nghe lời ít nhất anh phải cho em cái gì chứ? Vợ chồng dù gì cũng có quyền bình đẳng mà. Vậy điều kiện của cô là gì? Đêm nay em muốn ngủ chung giường với anh. Thang máy đang đi lên sắp đến tầng cao nhất. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Trình Nhiễm bước chân ra ngoài rồi mà vẫn không nhận được câu trả lời của Tần Tư Lăng, nên đành than ngắn thở dài. Nếu anh không đồng ý thì em cũng chẳng biết lát nữa em sẽ nói gì đâu. Ngàn năm mới có một cơ hội nên Trình Nhiễm sẽ không thể bỏ qua bất cứ cái gì. Nói thật, từ lần đầu gặp gỡ Tần Tư Lăng, Trình Nhiễm thừa nhận cô như bị trúng lời nguyền tình yêu đối với hắn vậy. Nhất là khi ở chung phòng, nhìn cái áo tắm mỏng mà hắn khoác trên người, Trình Nhiễm thề khi ấy chỉ muốn nhào đến ăn sạch sành xanh hắn mà thôi. Rồi kể cả sử dụng thôi miên giúp Tần Tư Lăng chìm vào giấc ngủ, nhìn gương mặt điển trai ấy rồi đến đôi môi yết hầu, là cái tính sắc nữ của cô lại không thể kiềm chế được. Cô cũng phải phục bản thân mình quá, ở chung với người đẹp mà có thể kiềm chế đến nước này thì chắc có thể đắc đạo luôn rồi đấy. Hai người vừa đi đến căn phòng lớn trước mặt, ngay khi người quản lý mở cửa ra, giọng nói của Tần Tư Lăng từ phía sau truyền đến. Được thôi, tôi đồng ý. Trình Nhiễm chỉ đợi cái câu này, cô lập tức mỉm cười tươi quay lại, rồi kiễng chân hôn nhẹ một cái lên má của Tần Tư Lăng. Các dây thần kinh của Tần Tư Lăng bị kích thích, hắn cố gắng nhịn cơn tức giận xuống, vội lấy một cái khăn và một bình xịt nhỏ trong túi ra. Trình Nhiễm đứng đó đang hứng thú xem Tần Tư Lăng đang ra sức lau đi vết hôn, vẫn còn dính chút son trên má hắn. Kiểu này hắn mắc bệnh sạch sẽ, cấp độ nhẹ là hơi sai đấy. Đối với trình độ này, đã dần sang cấp độ nặng đến nơi rồi. Trình Nhiễm, cô đừng có mà quá đáng, từ tối đến giờ, tôi nhịn cô đủ rồi đấy. Khó khăn lắm hắn mới tắm rửa sạch sẽ, vậy mà cái vết son từ môi của người phụ nữ trước mặt khiến cho gương mặt hắn bây giờ cứ có cảm giác rất nhiều vi khuẩn gây hại đang xuất hiện vậy. Sớm muộn gì chúng ta cũng lên giường mà thôi. Tần tiên sinh, bây giờ anh cứ mạnh miệng đi, sau này muốn hôn thì đừng hòng em đáp ứng cho. Tư Lăng, anh xem anh lau kìa, để em lau giúp anh cho, anh càng lau càng bẩn thì đúng hơn ấy. Muốn lau hay lại muốn đụng chạm với tôi? Người ta có lòng tốt, giúp anh thôi mà. Tần Tư Lăng nửa tin nửa ngờ đưa khăn cho Trình Nhiễm. Cô cầm lấy chiếc khăn giúp Tần Tư Lăng lau sạch vết son đi. Khi lau sạch rồi, cô lại cúi xuống chụp lấy thời cơ hôn thêm vết nữa lên cổ của hắn. Trình Nhiễm. Tất cả cảnh này đều được đám bạn tốt của Tần tiên sinh đứng nép ở cửa cố nhịn cười quay lại từ đầu đến cuối, không sót bất cứ chi tiết nào cả. Mãi lúc lâu sau, Tần Tư Lăng lau sạch sẽ cái thứ son mà Trình Nhiễm để lại trên người hắn, rồi cùng cô đi vào bên trong. Căn phòng rộng lớn xa hoa với những cảnh đẹp từ độ cao bao quát được cả thành phố. Không những thế, nơi này hình như được cải biên thêm thì phải. Cảnh đẹp có những mùi hương, đồ ăn thơm phức hòa quyện, thêm từng tiếng nhạc khiến cho lòng người sao động. Ôi chao, Tần tiên sinh, quý ngài đúng giờ. Sao hôm nay có cơn gió độc nào lại khiến ngài đến muộn cả nửa tiếng thế? Tầm Tư Lăng trừng mắt với Tư Khải. Đột nhiên tất cả mọi người có mặt ở đây đều không thể nhịn cười được nữa. Tần Tư Lăng từ xưa đến nay có hai đặc điểm nổi bật. Thứ nhất, mắc bệnh sạch sẽ. Thứ hai, luôn đúng giờ. Nhiếp Minh Duật, Trần Gia Thành, Tư Khải và Tần Tư Lăng là bạn bè học chung từ nhỏ cho đến cả lúc học đại học. Không hiểu sao số phận của bốn người có cùng cơ duyên mà liên tục phải va chạm nhau mới được. Tần Tư Lăng vì ghét cái tính lôi thôi của Tần Gia Thành, ghét tính xuề xòa của Tư Khải và luôn trễ giờ của Nhiếp Minh Duật. Người ta nói ghét của nào, trời trao của ấy. Hắn đã cố gắng điền nguyện vọng khác đi, Ai ngờ lên đến đại học vẫn học chung cùng khoa với ba tên này. Không những vậy, bọn họ còn bị người nhà bắt sống chung để bồi dưỡng tình cảm và giám sát nhau. Chính vì thế Tần Tư Lăng phải cố gắng hết sức lập ra kế hoạch và ép buộc từng tên một vào quy củ. Là bạn thân bao năm nay rồi, cả ba người kia lúc nào cũng bị Tần Tư Lăng chèn ép. Đáng thương nhất là Trần Gia Thành. Trên thương trường bị Tần Tư Lăng đánh cho không thể ngóc đầu lên nổi. Lúc nào cạnh tranh cũng thua thảm hại. Nếu không phải Tần Tư Lăng tính cách thất thường, thỉnh thoảng mới hứng thú vài dự án, thì Trần Gia Thành sẽ đến tận nhà hắn để đòi công đạo cho mình rồi. Người luôn khiến cả nhóm khó chịu nhất cuối cùng cũng lấy vợ. Ba người kia nghe tin thì vui đến nỗi chảy cả nước mắt. Giới thiệu với mọi người, đây là Trình Nhiễm, người có tên trong giấy đăng ký kết hôn với tôi. Khóe miệng của Trình Nhiễm giật giật quay ra nhìn Tần Tư Lăng. Đùa cô à, có người đàn ông nào lại đi giới thiệu vợ mình với bạn bè như thế không? Thấy sắc mặt của Trình Nhiễm có vẻ không vui, tất cả mọi người đều tỏ ra đồng cảm với cô sâu sắc. Có vẻ như cái tính cách này của lão Tần bọn họ chưa ai là chưa từng trải qua cả. Xin chào, tôi là Trình Nhiễm, là bà xã của Tư Lăng. Lần đầu gặp mặt tôi có chút quà muốn tặng mọi người. Từ bà xã được Trình Nhiễm nhấn mạnh rõ để cho Tần Tư Lăng biết cô là ai. Cũng may là trên đường đến đây Trình Nhiễm có hỏi qua Tần Tư Lăng về sở thích những người có mặt hôm nay nên tiện đường mua chút quà gặp mặt. Vệ sĩ từ phía sau đi lên, tay xách túi lớn túi nhỏ, lần lượt đem vào giao cho người quản lý đem cất hộ. Trình Nhiễm rất nhanh hòa nhập với không khí ở đây. Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, cô mới phát hiện ra một điều rằng cô chính là người trẻ tuổi nhất trong những vị phu nhân này. Không những thế, bạn bè của Tần Tư Lăng ai cũng có con cả rồi. Người ít nhất thì đã sinh một đứa, còn hắn thì vẫn một chữ độc toàn thân. Trình Nhiễm cảm thấy chồng cô rất kỳ lạ. Nếu không phải cô và hắn có giao dịch mới kết hôn, thì chắc giờ này Tần Tư Lăng vẫn không có cái tư tưởng kết hôn chứ. Bỗng Trần Gia Thành lên tiếng hỏi. Hai người vừa tới, muốn uống gì? Cho tôi cốc nước cam. Cả Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm đều lên tiếng cùng lúc. Không khí lúc này bắt đầu gượng gạo. Ngay cả Trình Nhiễm cũng không ngờ cô và Tần Tư Lăng lại đồng thanh nói giống nhau như thế. Chắc là trùng hợp thôi. Trần Gia Thành cảm thấy có cái gì đó không đúng, vậy nên liền hỏi tiếp. Hai người muốn ăn gì? Đồ ăn nhẹ, không cần phiền phức quá. Một lần thì còn gọi là trùng hợp, đến lần thứ hai thì không thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên cả. Mọi người xung quanh đều bất ngờ với câu trả lời của Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm. Đến cả những người kết hôn có con rồi cũng chưa chắc có sự tương linh tương thông như vậy. Có thể nói Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng có rất nhiều điểm tương đồng với nhau. Thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị, Nhiếp Minh Duật còn đề nghị chơi một trò chơi vợ chồng cùng sở thích. Hiển nhiên là ngoại trừ vợ chồng cô ra thì ai cũng đồng ý chơi cả. Một người sẽ đặt ra câu hỏi và các cặp đôi sẽ đồng loạt trả lời. Cặp nào có sở thích giống nhau nhiều nhất chính là cặp thắng cuộc. Cặp nào thắng cuộc thì có quyền ra lệnh cho những cặp thua làm bất cứ chuyện gì. Với ý kiến ít ỏi của Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm thì không thể chống lại số đông. Vì thế cô và hắn bắt buộc phải tham gia vào. Từng đôi vợ chồng lên chơi trước, cặp của Nhiếp Minh Duật không mấy khả thi, chỉ trả lời giống nhau có mỗi một câu. Gia đình nhà Tư Khải là khởi sắc hơn là hai câu, còn vợ chồng Trần Gia Thành thậm chí còn không trúng câu nào. Mãi cho đến cặp của Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng là cặp cuối cùng tham gia trò chơi, Tư Khải cầm tờ câu hỏi bắt đầu. Hai người thích làm gì nhất? Làm việc. Cùng nhau trả lời. Hai người vì sao kết hôn với nhau? Câu này Trình Nhiễm không chắc, cô không thể nào trả lời là hợp đồng được. Vì vậy, cô đánh liều nói bừa. Thật không ngờ một lần nữa Tần Tư Lăng lại có cùng đáp án với cô. Yêu, nhất kiến trung tình. Vậy hai người thích ăn, uống cái gì nhất? Ăn đồ ăn nhẹ thanh đạm, uống đồ uống không có ga, hoa quả càng tốt. Lần này thì tất cả đều bội phục thật sự. Đến cả Tần Tư Lăng cũng phải nhíu mày vì Trình Nhiễm và hắn không những sở thích giống nhau mà còn giống như hiểu ý nhau mà trả lời. Liệu đây còn có phải là ngẫu nhiên nữa không? Cả ba vị phu nhân kia khi xem xong thì hâm mộ không nói. Trình Nhiễm, cô và Tần tiên sinh đúng là một cặp trời sinh. Trình Nhiễm chỉ đành gượng cười, trời sinh đến nỗi gì? Cô và Tần Tư Lăng chắc kiếp trước mắc nợ nhau thì đúng hơn. Vậy là không cần lằng nhằng gì nhiều. Hiển nhiên là Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm là cặp đôi thắng cuộc. Tần Tư Lăng nhân cơ hội chỉnh đốn lại đám người chuyên đi pha trò xen vào cuộc sống của hắn. Tư Khải, tháng sau tôi muốn gặp ông nội cậu đánh cờ, nhớ sắp xếp. Nhiếp Minh Duật, nghe nói cậu mới mua dàn siêu xe đẹp thì phải. Đem cho tôi con xe đắt nhất của cậu. Còn Trần Gia Thành, tôi thường hay đi công tác nên thường ghé đến các chi nhánh khách sạn của cậu nghỉ ngơi. Nể tình bạn bè nên cậu không được tính tiền cho tôi. Tần Tư Lăng, cậu có phải con người hay không? Ông nội tôi không rảnh để nghe cậu mách lẻo. Tư Khải không thể chịu nổi mà bức xúc. Con xe yêu quý của tôi đợi 3 năm mới hoàn thiện xong. Sao cậu nỡ ăn cướp như vậy? Nhiếp Minh Duật cũng không ngoại lệ. Con xe mà anh ta coi như bảo bối bỗng dưng bị cướp, ai mà không xót. Cậu suốt ngày đi công tác, cậu bảo tôi không tính tiền cho cậu. Này nhé lão Tần, gia tài của cậu có khi còn nhiều hơn gia tài của tôi đấy. Đáng hận hơn là kẻ có nhiều tiền thì bắt nạt kẻ ít tiền hơn. Cùng là dân kinh doanh, như này đối với Trần Gia Thành là quá lỗ vốn. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng phản bác, còn Tần Tư Lăng chỉ bình tĩnh uống một ngụm rượu vang vừa được nhân viên đem lên. Không phải bỗng dưng vô cớ mà Tần Tư Lăng làm vậy. Hắn đã cảm thấy phiền toái vì ba kẻ lúc này, lúc nào cũng ở trước mặt hắn ân ái tình cảm lắm rồi. Đây chỉ là chút trả đũa nho nhỏ mà thôi. Với cái vị la sát này, cả ba người kia biết là bản thân không thể xin được rồi. Lúc này bọn họ mới quay sang Trình Nhiễm cầu cứu. Tư Lăng, hay là anh tha cho bọn họ đi, dù sao mấy anh cũng là bạn bè mà. Em muốn thay họ chịu phạt sao? Trình Nhiễm không do dự lập tức gật đầu. Tần Tư Lăng bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng. Rất nhanh hắn đã bị Trình Nhiễm nói cho ngớ người ra. Chúng ta là vợ chồng, tài sản của anh cũng là của em. Em thay bọn họ trả, cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp dùng tiền của anh mà thôi. Sau buổi gặp mặt đám bạn của Tần Tư Lăng, Trình Nhiễm vui vẻ bao nhiêu thì Tần Tư Lăng lại tỏ ra khó chịu bấy nhiêu. Cũng phải thôi. Vì có sự xuất hiện của cô mà Tần Tư Lăng được một phen bẽ mặt không nói được gì cả. Ngay cả Trần Gia Thành cũng đã nói với cô rằng lần đầu tiên Tư Lăng bị bẽ mặt như thế. Từ trước đến giờ hắn luôn theo chủ nghĩa hoàn hảo. Bản thân hắn chính là một người hoàn mỹ. Kể cũng lạ, từ trước đến nay Tần Tư Lăng có thủ tất báo. Trình Nhiễm đã khiến hắn khó chịu cả ngày rồi, mà hắn vẫn để yên được. Ngồi trên xe trở về, Trình Nhiễm do uống kha khá rượu nên đã mệt lử, ngả người về phía sau, hại Tần Tư Lăng phải ngồi nép vào sát cửa xe. Đã không uống được rượu còn cố, tốt nhất đừng có nôn ra xe. Trình Nhiễm thấy đầu mình hơi ong ong, không hiểu sao Tần Tư Lăng trúng gió gì mà đeo găng tay vào, giúp cô day day đầu cho bớt nhức hơn. Tư Lăng, chuyện gì? Mai chúng ta về quê đi. Ông nội và ba mẹ em mong em về lắm đấy. Và lại chúng ta đã kết hôn rồi, anh cũng phải nên về nhà em chứ. Hiện giờ Trình Nhiễm đã ngà ngà nên không kiểm soát được hành động của mình. Đừng tưởng Tần Tư Lăng tốt tính giúp cô mát xa đầu. Trong suy nghĩ của hắn nguyên văn là như thế này. Hắn sợ cô sẽ nôn ra xe của hắn. Chính vì thế để cô chìm vào giấc ngủ là cách tốt nhất. Vậy nên hắn mới nghĩ ra cách xoa đầu giúp cho Trình Nhiễm thoải mái, để cô dễ dàng ngủ hơn. Chẳng bao lâu Trình Nhiễm ngủ thật. Đến khi về đến biệt thự, Tần Tư Lăng có gọi cô dậy nhưng không được. Hắn lại đành phải gọi người giúp việc ra đưa cô vào, nhân tiện bảo họ thay cho cô giúp bộ đồ có mùi rượu trên người xuống. Còn hắn trở vào phòng sách, làm nốt công việc. Cửa phòng vang lên tiếng gõ, lát sau quản gia đi vào. Trên tay ông bê một ly nước cam cho Tần Tư Lăng. Tần tiên sinh, người giúp việc đã giúp phu nhân vệ sinh sạch sẽ không còn mùi rượu trên người nữa. Phu nhân đang yên giấc ngủ rồi. Cuối cùng Tần Tư Lăng cũng làm xong việc. Hắn giơ tay tắt máy tính đi rồi day day chán. Không phải bỗng dưng hắn tự mình lao vào giải quyết công việc đột ngột, cũng chỉ vì câu nói vu vơ trong lúc say của Trình Nhiễm mới khiến cho hắn thay đổi định hướng nhanh như thế. Quản gia thấy vậy thì nhẹ nhàng nói thêm. Tối nay lão phu nhân có gọi điện đến nói là bảo lại với ngài nên sắp xếp công việc về thăm gia đình bên nhà phu nhân. Tôi biết rồi, mai giúp tôi chuẩn bị hành lý. Quản gia gật đầu rồi đi ra ngoài. Một mình Tần Tư Lăng ngồi lại trong phòng, yên tĩnh uống hết ly nước cam ấm. Sau đấy hắn trở về phòng lớn của mình tắm rửa qua thật sạch sẽ. Đến lúc Tần Tư Lăng đi đến giường ngủ của mình, thì phát hiện ra Trình Nhiễm đang nằm trên đó. Hôm nay dù sao hắn đã đồng ý với cô rằng sẽ cho cô nằm ngủ cùng. Vậy nên Tần Tư Lăng vòng qua bên kia, lấy một chiếc gối ngăn cách giữa hai người. Xong xuôi đâu đấy mới yên vị nằm xuống bên cạnh Trình Nhiễm. Có điều, nhắm mắt rất lâu rồi mà Tần Tư Lăng không sao ngủ được. Đêm nay Trình Nhiễm say rượu nên đã ngủ trước. Không có ai giúp hắn thôi miên cả. Không biết qua bao lâu, Tần Tư Lăng không thể chịu nổi nữa đành mở mắt. Ánh đèn ngủ dịu dịu phản chiếu khiến cho căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. Trước đây lúc nào hắn cũng chỉ có một mình nằm trên chiếc giường trong căn phòng vô cùng rộng lớn này. Rồi đột nhiên hôm nay có thêm người nằm bên cạnh lại khiến cho hắn cảm thấy lạ lạ. Bất giác hắn hơi nghiêng người, đưa mắt nhìn chằm chằm Trình Nhiễm. Tuy cô không có xinh xuất sắc như những vị thiên kim hay các ảnh hậu, người mẫu mà hắn đã từng gặp, nhưng cô lại khiến cho hắn có một cảm giác yên tâm. Sau vụ tai nạn khiến cho ba mẹ hắn thiệt mạng, đêm nào hắn cũng gặp ác mộng hết. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn sống trong sự dằn vặt và tự trách. Nếu không vì cứu hắn thì ba mẹ cũng chẳng phải bỏ mạng trong biển lửa. Vì không muốn ông bà nội lo lắng, nên Tần Tư Lăng chưa từng nói chuyện này cho họ biết. Hắn chỉ có thể một mình chịu đựng từng cơn đau tinh thần dẫn đến rối loạn tâm trí. Chứng mất ngủ của hắn cũng từ đó mà xuất hiện. Tần Tư Lăng đã đi gặp rất nhiều các bác sĩ tâm lý, không những thế còn tham gia điều trị nhưng đều vô tác dụng. Cho đến một ngày Trình Nhiễm xuất hiện, cô cũng dùng thủ thuật thôi miên như những chuyên gia thôi miên mà hắn đã từng thử qua. Tuy nhiên hắn không ngờ bản thân dưới sự tác động và lời nói của cô mà ngủ lúc nào không hay. Đêm đấy chính là đêm đầu tiên hắn có một giấc ngủ hoàn chỉnh, không ác mộng suốt bao năm qua. Hắn là người làm ăn, cái gì có ích với hắn thì hắn mới hợp tác. Đối với Trình Nhiễm, cô đã giúp cho hắn một việc lớn, nên hắn cho cô những thứ cô muốn là lẽ đương nhiên. Tần Tư Lăng đã từng nghĩ qua mẫu hình người phụ nữ lý tưởng mà hắn thích. Người phụ nữ đó sẽ có sở thích và cách làm việc giống với hắn. Giống như Trình Nhiễm, nhưng mà Trình Nhiễm hành động quá tùy tiện. Qua sống chung có mấy ngày thôi mà đã khiến cho hắn tức điên lên rồi. Ôm, hôn, nắm tay, toàn là những hành động đụng chạm quá mức thân mật, kèm theo chứa nhiều vi khuẩn lây lan. Có lẽ hắn phải từ từ suy nghĩ và thích ứng lại mới được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay và thú vị được mang tên Hôm nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen của tác giả Phương Du. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Thanh Mai. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Thanh Mai cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện mới tiếp theo.